Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Mối tình đầu kỳ thực rất mong manh, đặc biệt là con người có cá tính kiên nghị như Lâm Lôi. Một khi chính thức yêu, hắn ta so với người bình thường còn coi trọng mối tình đầu hơn nhiều lần. Mối tình đầu tan vỡ, trong ý thức, kỳ thực đã để lại cho Lâm Lôi một bóng ma luyến ái. Cho dù có bất kỳ cô gái nào tiếp xúc với hắn, Lâm Lôi cũng sẽ theo bản năng mà có sự đề phòng. Địch Lý Á minh bạch chuyện ấy, đáy lòng của Lâm Lôi đã ngưng kết thành một tầng băng giá. Nếu muốn hòa tan tầng băng giá này thì không thể làm quá gấp, chỉ có thể từng bước mà làm thôi. Địch Địa Á rất yên tâm và rất yêu Lâm Lôi, đáy lòng cũng rất cảm thông với hắn ta. Lâm Lôi phải chịu rất nhiều đau khổ, nhiều người thân đã rời xa. Năm ấy 27 tuổi có thể trở thành thánh vực đỉnh phong, thành tựu quả là rất cao. Nhưng mà ngay đằng sau này, thành tựu ấy ẩn chứa biết bao nhiêu gian khổ. Nàng ta thật sự không muốn Lâm Lôi cứ mệt mỏi như vậy. Vì Lâm Lôi, Địch Địa Á đã có sự chuẩn bị. Thời gian dài nàng cũng không sợ, chỉ cần có thể làm cho Lâm Lôi được thoải mái, được vui sướng là nàng đã thỏa mãn rồi. Địch Lý Á nghĩ cái gì thế? Lâm Lôi đã thấy Địch Lý Á cũng xào lãng. Địch Lý Á tỉnh táo lại một chút, cười mà đáp. Nghĩ cái gì ư, nghĩ về huynh đó. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, thấy vẻ mặt của hắn lúc này, Địch Lý Á bật cười. Muội chỉ nói đùa thôi mà. Lâm Lôi cũng bật cười. Huynh vừa rồi nói bối bối làm sao cơ? Địch Lý Á cười mà hỏi lại. Bối bối, hãy nói chuyện với Địch Lý Á vài câu đi. Lâm Lôi vui vẻ hướng về phía bối bối. Nói chuyện ư? Địch Lý Á giật mình nhìn về phía bối bối. Lục trường tại Ân Tự Đặc Ma Pháp Học Viện, con tiểu ảnh thử này cũng đâu có được để ý. Nói chuyện sao? Ma thú nói chuyện được, vậy là thánh vực ma thú sao? Bối bối lập tức nhảy lên, phóng tới bàn đá, đứng thẳng dậy, ngẩng cao cái đầu nhỏ, lớn tiếng mà nói. Địch Lý Á tiểu thư, nói cho người một bí mật, lão đại ta trong khi ở ma thú sơn mạch thường xuyên cùng với ta nói chuyện về người đó, còn nói người lúc trước cưỡng hồn huynh ấy đấy. Chát một tiếng, Lâm Lôi trưởng một phách đã phách đi, nhưng trưởng của Lâm Lôi lại xuyên thấu qua thân thể của bối bối. Đây chỉ là tàn ảnh, bối bối bấy giờ lăng không mà đứng, đắc ý mà nhìn sang Lâm Lôi cười. Bối bối, cái tên tiểu tử nhà ngươi. Lâm Lôi khóc dở mếu dở. Hắn ta trước nay chưa từng nói qua chuyện này mà bối bối lại nói như vậy. Bối bối, ngoan nào, qua đây với ta. Địch Lý Á đưa tay ra mà nói. Bối bối lập tức nhảy tót vào trong lòng của nàng, rồi sau đó cuộn tròn ở trong lòng ngực ấm áp của Địch Lý Á, còn cố ý nháy mắt với Lâm Lôi. Cùng Địch Lý Á ở một chỗ, Lâm Lôi, Địch Lý Á, còn bối bối thường xuyên cố ý đùa giỡn với Lâm Lôi. Địch Lý Á khiến cho tiếng cười nói không ngớt vang lên, cũng khiến cho thời gian trôi qua thực mau. Không hề hay biết rằng hoàng hôn đã dần buông xuống từ lúc nào. Địch Lý Á nhìn qua sắc trời, nàng ta lại nhớ tới buổi tối hôm nay Kiều An bệ hạ đã chuẩn bị vạn yến tịnh soạn để tiếp đãi nàng ấy. Lâm Lôi, không còn sớm nữa, ta phải về trước đây. Buổi tối hôm nay Kiều An bệ hạ có chuẩn bị một hồi vạn yến, ta có thể phải tham gia đấy. Địch Lý Á xin lỗi mà nói. Lâm Lôi khẽ khẽ gật đầu, vậy ta cũng không giữ nàng nữa. Huynh đêm nay có đến không? Địch Lý Á đột nhiên hỏi. Ta ư? Lâm Lôi cười mà nói. Kiều An bệ hạ cũng không mời ta, hơn nữa ta đối với yến tiệc không có hứng thú, kể cả có mời. Địch Lý Á khẽ gật đầu. Kỳ thực một điều rằng Kiều An bệ hạ sao không có thể mời Lâm Lôi chứ? Có điều ốc đốn đã vì ca ca hắn mà cự tuyệt. Hắn biết Lâm Lôi không thích tham gia tụ hội, cũng không thích ứng phó với đám quý tộc kia. Hẹn gặp lại, Địch Lý Á khẽ nói. Hẹn gặp lại, Lâm Lôi cũng nhìn Địch Lý Á đáp lời. Địch Lý Á chần chừ trong chốc lát, lúc này cất bước rời khỏi đình viện, đi tới bên ngoài còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Trong đêm tối, sắc trời hôn ám, do đêm vi vu, Địch Lý Á vừa ngoái đầu nhìn Lâm Lôi, mái tóc, vóc gáy cũng tung bay theo gió. Ngoái đầu nhìn lại nở một nụ cười, đích xác là bách mị dai xanh. Nhìn gia nhân rời đi, biến mất tại ngã rẽ cuối con đường, Lâm Lôi vẫn đứng tại chỗ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ca ca, đang nhìn cái gì đấy? Ông đốn trong khi đi tới cười mà hỏi, đến lúc ăn tối rồi. Đại ca người đang tường từ đấy. chiếc đầu bé nhỏ của Bối Bối từ sau lưng Lâm Đôi thò ra. Đêm tối bao phủ xuống, trong đế đô khắp mọi nơi là điểm điểm ánh sáng, mà lúc này ở bên trong hoàng cung, một hồi thịnh đại yến đang được cử hành. Các nhạc sĩ cung đình đang diễn tấu âm nhạc tuyệt vời, nam nam nữ nữ ở giữa đại thính cùng nhau thể hiện những bước nhảy đẹp đẽ. Địch Lý Á lúc bây giờ đang cùng với mọi người ngồi gần phía ngay bên cạnh bức tường, bên cạnh nàng là Cuồng Lôi Tật Phong Ưng. Hôm nay vai chính là Địch Lý Á, dù sao là tràng yến này cũng là để nàng hoan nghênh. Nhưng Địch Lý Á ngoại trừ ngay từ đầu cùng với Kiều An bệ hạ nói chuyện một chút về dàn nhạc, cùng với trình diễn một ca khúc tươi vui, sau đó liền lấy lý do thân thể không khỏe, lui ra một bên nghỉ ngơi. Một vị thanh niên quý tộc kiểu cách thanh lãnh mà đi tới trước mặt của nàng, trên mặt hiện ra một nụ cười, cứ như thể đó là nụ cười thân thiết nhất, hơi khom người hữu lễ đề nghị. Xin hỏi Địch Lý Á tiểu thư xinh đẹp, ta có vinh hạnh được mời nàng khiêu vũ không? Xin lỗi, ta thân thể không được thoải mái cho lắm. Địch Lý Á lắc đầu, quý tộc thanh niên chỉ có thể tiếc nuối thối lui, thân thể không thoải mái ư, lừa được quỷ sao? Rất nhiều nữ hài tử không muốn tiếp người khác nhảy đều là nói một câu này, mà Địch Lý Á lại là thất cấp ma pháp sư, sao thân thể lại không thoải mái cho được cơ chứ? Ở phía xa xa, đang có mấy quý tộc thanh niên nhìn nàng, này đã là mấy người rồi? Từ Khoa Đặc cười quay sang đám quý tộc thanh niên bên cạnh mà hỏi. Tám đấy, đám quý tộc thanh niên nọ cười ha hả mà đáp. Tám gì? Tám ư? Vừa vặn lúc hầu tước Cơ Phất thong dong từ trong sàn nhảy đi tới. Hầu tước Cơ Phất lúc này vô cùng xuân phong đắc ý. Đích xác, hầu tước Cơ Phất, người ta là nhi tử của Ngọc Lâm Thần Vương, là người đầu tiên được kế thừa Thần Vương. Tương lai hắn trong tay nắm cả Đông Nam hành tỉnh. Địa vị to lớn này phi thường. So với cái chức hoàng tử của hoàng đế tuy không bằng nhưng vẫn rất tôn quý. Đương nhiên rất nhiều quý tộc tiểu thư đều muốn trở thành thê tử của hầu tước Cơ Phất. Đáng tiếc không ít tiểu thư quý tộc đều đã lên giường cùng với hầu tước Cơ Phất nhưng mọi thứ đều không như mong muốn. Ta và Điện Hạ đang nói chuyện về Địch Lý Á tiểu thư. Hôm nay đã liên tục 8 người đến mời Địch Lý Á tiểu thư nhảy rồi. Đáng tiếc đều là thất bại đấy. Xem ra mọi người đã không còn tự tin nên đều không dám đi mời nữa. Thanh niên quý tộc nọ cười mà nói. Từ Khoa Đặc vui vẻ nhìn hầu tước Cơ Phất. Sao nào, Cơ Phất biểu ca, người có muốn thử không? Hầu tước Cơ Phất tự tin gật đầu mà nói. Không nhảy sao, xem ta đây. Hầu tước Cơ Phất mỉm cười hướng về phía Địch Lý Á đi tới. Hiện tại tràn nụ cười sáng đạn. Địch Lý Á tiểu thư. Hầu tước Cơ Phất đi tới trước mặt Địch Lý Á. Ta có vinh hạnh được mời nàng khiêu vũ không? Xin lỗi, ta thân thể không được thoải mái. Địch Lý Á trả lời đồng dạng. Hầu tước Cơ Phất rất tự giác ngồi xuống, đồng thời với kinh nghiệm lão luyện cùng với Địch Lý Á bảo trì một khoảng cách nhỏ. Khoảng cách này không dài nhưng cũng sẽ không để cho đối phương cảm thấy có sự uy hiếp. Thân thể không thoải mái nên nghỉ ngơi cho khỏe đấy. Hầu tước Cơ Phất kinh nghiệm tình trường lão luyện tự nhiên biết phải ra tay như thế nào. Cùng một chỗ với nữ hài tử, nếu thân thể có thể được tiếp xúc, ít ra là cùng nhau thì sẽ dễ dàng thân cận hơn. Cho nên thân thể nên tiếp xúc như thế nào đây? À, Địch Lý Á tiểu thư, trên vai nàng có... Miệng vừa nói, hầu tước Cơ Phất lập tức đưa tay ra định vuốt ve vai của Địch Lý Á. Nhưng mà trò bụi, hai chữ còn chưa kịp nói ra. À, hầu tước Cơ Phất hét lên một tiếng đau đớn chói tai. Tiếng kêu đau đớn vang vọng cả đại sảnh. Tất cả mọi người nhìn qua, ngay cả Kiều An bệ hạ đang nói chuyện phiếm với cận thần đế quốc phía xa xa cũng là bị hấp dẫn bởi tiếng thét ấy. Sao lại thế này? Kiều An bệ hạ lập tức đi tới. Tay của ta. Hầu tước Cơ Phất đã mau chóng khóc giống lên. Trên tay hắn hiện ra một lỗ thủng lớn, một khối thịt lớn không còn nữa, máu tươi không ngừng chảy nhiễm hồng cả mặt đất. Địch Lý Á vội vàng đứng dậy nói, Kiều An bệ hạ, xin lỗi, sư phụ người đã để cho Cuồng Lôi Tật Phong Ưng bảo vệ ta, phàm là muốn đụng chạm tới thân thể ta và uy hiếp ta, Cuồng Lôi Tật Phong Ưng đều sẽ đến công kích. Ta vừa rồi không phản ứng kịp, Cuồng Lôi Tật Phong Ưng đã mổ đến rồi. Mọi người nhìn về phía Cuồng Lôi Tật Phong Ưng bên cạnh. Cuồng Lôi Tật Phong Ưng trên mỏ đang ngậm một khối thịt to, toàn là máu. Nó loáng cái đã đem miếng thịt nuốt vào trong bụng, đồng thời cặp mắt kim sắc kia nhìn chằm chằm hầu tước Cơ Phất. Phàm là tiếp xúc với thân thể của ta hoặc là có sự uy hiếp, Cuồng Lôi Tật Phong Ưng sẽ đều công kích. Dường như rất đơn giản, nhưng những quý tộc có mặt ai ai cũng là người phi phạm. Nghe được câu này trong lòng đều có chút minh bạch. Nhiều quý tộc đều nhìn về phía Cơ Phất hầu tước. Cơ Phất hầu tước lúc này vẫn đang ôm lấy vết thương trên mu bàn tay, sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi. Cơ Vân Hậu tước này chắc chắn là động tay động chân gì với người ta rồi. Đúng là... Không ít quý tộc thầm oán trách. Trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên ý tứ cũng lộ ra ngoài ánh mắt. Cơ Vân Hậu tước lúc này nhất thời rất khó xử. Kiều An bệ hạ cũng rất bất mãn nhìn đứa cháu của mình. Ông ta biết cửu cấp ma thú cuồng lôi tật phong ưng ở sau lưng địch tị á là của phong hệ thánh mà đạo sư lòng nhi tử đại sư. Cuồng lôi tật phong ưng công kích cơ phất hậu tước bất thình lình, kể cả địch tị á cũng không kịp ngăn cản lại. Chuyện này e rằng không phải là địch tị á có ý nhằm vào cơ phất hậu tước. Địch xác, địch địa không phải là nhắm vào cơ phất hậu tước. Trước khi tham gia buổi tiệc tối nay, địch địa đã nói qua với cuồng lôi tật phong ưng, kẻ nào có ý đồ động tay động chân với nàng thì cứ mổ hắn ta một cái để trừng phạt. Các thành viên quý tộc khác không có lòng can đảm ấy, nhưng cơ phất hậu tước lại dám, đương nhiên là tự tìm lấy thương tích cho mình. Người đâu, mau đưa cơ phất hậu tước đi chữa trị đi. Kiều An bệ hạ quát lớn. Cơ phất hậu tước cũng không biện bạch gì cả, chỉ đành cúi đầu ôm lấy cái lỗ khiếp người trên mu bàn tay, nhanh chóng ly khai đại sảnh ấy. Còn Kiều An bệ hạ thì an ủi địch lị á. Địch lị á tiểu thư thực là không phải, đột nhiên khiến tiểu thư gặp phải chuyện này. Đây là do chúng ta không đúng, xin tiểu thư đừng để bụng. Không, không, Kiều An bệ hạ, là tiểu phong không đúng, ta quay về nhất định sẽ để lão sư dạy dỗ nó. Địch địa vừa rồi vừa nói vừa cố ý trừng mắt với cuồng lôi tật phong ưng ở bên cạnh. Chốc lát sau, địch địa áy náy mà nói, Kiều An bệ hạ, hôm nay thân thể ta không thoải mái, vậy ta xin phép lùi trước nhé, mong người thông cảm cho. Cũng tốt, địch địa tiểu thư quay về nhất định phải nghỉ ngơi cho thực tốt đấy. Kiều An bệ hạ rất có khí độ mà nói như vậy. Nhân vật chính của buổi tiệc tối nay, địch lị á rời đi như vậy, khiến cho các quý tộc khác đều không khỏi bắt đầu nghị luận. Tội nghiệp cơ phất hầu tước tự nhiên thành tiêu điểm của bị nghị luận như vậy. Sau khi trải qua chuyện này, không ngờ cơ phất hầu tước sau khi được chữa trị bằng quang minh trị liệu ma pháp vẫn không biết sợ mà mặt dày vô sỉ muốn làm hướng đạo cho địch lị á. Cả ngày trồng cây si tại tòa phủ đệ của địch lị á. Hơn nữa, bát hoàng tử cũng thường lui tới cùng với cơ phất hầu tước. Chỉ đáng tiếc, địch địa tiểu thư thì vô cùng hảo hữu, song con ma thú đó lại rất đáng sợ. Một lần địch địa tiểu thư đi đường vấp ngã, khi sắp ngã xuống, từ qua đặc hoàng tử hảo tâm đưa tay đỡ lấy nàng. Nghênh tiếp hắn chính là một cú mổ của cuồng lôi tật phong ưng, lần này so với lần của cơ phất hầu tước còn nghiêm trọng hơn. Từ qua đặc hoàng tử tả thủ trực tiếp bị mổ xuyên qua. Trải qua lần này, từ qua đặc cơ phất hầu như hai người cũng rút được kinh nghiệm, bọn họ không động tay động chân nữa. Nhưng khi hai người nhận thấy bản thân rất quỳ củ thì vận rủi của bọn họ lại đến. Còn đại địa chi hùng đã không ngờ liên tục vỗ hai trường đánh bay từ qua đặc và cơ phất hầu tước. Hùng trường của đại địa chi hùng đáng sợ như thế nào chứ? Cho dù đại địa chi hùng tùy ý mà đánh, từ qua đặc và cơ phất hầu tước hai người cũng trọng thương thổ huyết, bị dày vò sống dở chết dở, sau cùng được quang minh mà pháp sư chữa trị. Án chiếu theo lời của đại địa chi hùng Cáp Đốn, hai người các ngươi ngày ngày lượn lờ trước mặt đại nhân Cáp Đốn ta, thực đúng là mấy tên phiền phức, sau này cứ để ta thấy các ngươi một lần thì đánh cho các ngươi một lần. Giời ơi, thanh vực ma thú đại địa chi hùng ai dám trêu ghẹo cơ chứ, dù là bàn thạch kiếm thánh hắc được sầm có tới, muốn đánh bại đại địa chi hùng cũng không phải là đơn giản. Dù sao, đại địa chi hùng trong thánh vực ma thú tuyệt đối được coi là xuất chúng, nếu như không phải thư nguyện chỉ nhận của Long Nhĩ Tự đại sư quá đáng sợ thì làm sao có thể thu phục được đại địa chi hùng này. Trải qua lần này, từ qua đặc cơ phất hầu thước, hai người không dám làm phiền địch lý á tiểu thư nữa. Đám quý tộc trong lòng ôm dạ tâm với địch lý á tiểu thư, thấy cơ phất hậu tước từ qua đặc hoàng tử gặp những chuyện như vậy, không ai dám có chủ ý với địch lý á nữa. Chẳng còn cách nào khác, bị một thánh vực ma thú vỗ một trường đánh chết, bọn họ có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Kiều An bệ hạ trong một lần nói chuyện với địch lý á mới biết nàng không ngờ cùng với Lâm Đội đại sư khi trước cùng học một lớp ở Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Còn địch lý á lần này cũng không vội quay về Ngọc Lan Đế Quốc, còn chuẩn bị ở lại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc xem cuộc quyết chiến giữa Lâm Đội đại sư và bản thạch kiếm thánh nữa cơ. Kiều An bệ hạ tự nhiên cũng rất có khí độ. Mặc dù ngoại quốc đặc sứ sống ở bản quốc hơn vài tháng là khá lâu, nhưng Kiều An bệ hạ lại biểu kỳ hoan nghênh. Nói rằng địch trị á ở càng lâu càng tốt. Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt 3 tháng đã sắp trôi qua. Ngày mai chính là ngày mùng 4 tháng 8. Lúc này khắp đế đô có vô số người đều nghị luận về cuộc đánh thánh vực đại chiến được cử hành vào ngày mai. Thậm chí có rất nhiều người sống ở một số hương trấn bên ngoài đế đô cũng tới xem. Bởi vì người muốn xem trận chiến rất nhiều nên trong đế đô đông nghẹt cả người. Phụ Thạch Lộ, Phủ Bá Tước, Hy Nhi Mạn, quản gia Hy Lý, hai người đang cùng nhau uống rượu mà tán gẫu. Hy Lý đại thúc, người có phát hiện ra những ngày này, Lâm Lôi mỗi ngày khi ăn cơm đều cười rất nhiều không, còn thường hay đùa giỡn nữa không? Hy Nhi Mạn trên mặt đầy nét cười. Quản gia Hy Lý có cái mũi đỏ đỏ, cười hằng hắc. Hy Nhi Mạn, nguyên nhân này người cũng biết mà, Địch Lý Á tiểu thư ngày mai tới xem Lâm Lôi thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia sao lại không cao hứng cơ chứ? Ta thấy Địch Lý Á tiểu thư này cũng rất tốt, hơn nữa ta còn cảm thấy Địch Lý Á tiểu thư có ý với Lâm Lôi thiếu gia đấy. À, Địch Lý Á tiểu thư lúc ăn cơm cùng với chúng ta, ánh mắt luôn nhìn Lâm Lôi thiếu gia, ta cũng nhìn ra rồi. Hy Nhi Mạn dùng ngữ khí của người từng trải mà đáp lại. Hy Nhi Mạn, quản gia Hy Lý, hai người này đều rất hài lòng với Địch Lý Á. Có điều, thế nhưng Lâm Lôi thiếu gia bản thân lại luôn tránh né chủ đề này, ta đã nêu ra với hắn một lần. Hy Nhi Mạn lắc đầu bất đắc dĩ. Đừng gấp, hai người bọn họ chỉ cần đều có ý với nhau, đến lúc thì khẳng định chuyện sẽ thành thôi. Quản gia Hy Lý ngược lại rất tin tưởng. Lúc này, Ốc Đốn, ba các ngũ huynh đệ cũng từng trường luyện công mà ở hậu viện quay về. Sau tên to xác này đi cùng nhau, quả thực là rất dọa người. Hy Lý ra ra, Hy Nhi Mạn thúc thúc, Ốc Đốn từ ra chào hỏi. Ốc Đốn liếc mắt nhìn phòng khách, đại ca ta cùng Địch Lý Á tiểu thư còn chưa tới sao? Hiện giờ Địch Lý Á mỗi ngày vào giữa trưa đều tới ăn cơm với Lâm Lôi. Lập tức sẽ tới ngay thôi. Đừng có gấp, Hy Nhi Mạn lại đáp. Tới rồi, cái tỷ đi sau cùng quay đầu lại nói, Lâm Lôi mặc trường bào màu lam đi sánh vai với Địch Lý Á, Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ đi đằng sau, Bối Bối đứng trên lưng của Hắc Lỗ. Đều mặc trường bào màu lam nhạt, Lâm Lôi tiêu sái tự nhiên, còn Địch Lý Á thì xinh đẹp động lòng người, ngồi cùng nhau đích xác là một đôi kim đồng ngọc nữ. Ca ca, ăn cơm lại còn nói chuyện, thời gian không đủ sao? Thanh âm trêu chọc của Ốc Đốn vang lên. Lâm Lôi, Địch Lý Á đều nhìn Ốc Đốn. Ốc Đốn bây giờ lại càng cười lớn rồi còn lắc lắc đầu. Ngọc Lan lịch, chiều ngày 4 tháng 8 năm 2009. Ngày mai là một ngày đẹp trời, nơi trên trời xanh thẳm có vài đám mây trắng như tờ lụa, gió không lớn, vuốt lên mặt như cánh hoa tay nhỏ của tình nhân khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Lúc bây giờ, tại thành Tây Đổ Tiêu Sơn, ngọn núi nhỏ này cũng cao gần ngàn mét, chu vi chỉ thấy mấy dặm mà thôi, tính không phải là ngọn núi lớn gì cả. Nhưng hôm nay xung quanh ngọn núi sớm đã bị phân thành từng khu vực, đồng thời còn có gần 10 vạn thành vệ cũng chủ trì trật tự một cách có tổ chức. Người xem hôm nay vô cùng nhiều, so với lần trước, Hắc Đức Sâm và Áo Lợi Duy Á quyết chiến còn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mấy trăm vạn người xếp thành một phương trận rất chỉnh tề, xung quanh mỗi phương trận đều có thành vệ quân trấn thủ. Trên Đổ Tiêu Sơn không có một người nào cả, còn khoảng không trên Đổ Tiêu Sơn, Lâm Lôi đang lăng không đứng ở đó. Cho dù là các quý tộc của đế quốc cũng phải ở cách chân núi Đổ Tiêu Sơn mấy trăm mét, nhưng phương trận đó đều là bố trí cho Đổ Tiêu Sơn. Đám người Ốc Đốn, ba các ngũ huynh đệ tự nhiên là ở gần nhất, cách đám hoàng tộc Kiều An Vệ Hạ khá gần, còn Địch Lý Á, Lòng Nhị Từ Đại Sư cũng ở sát đám người Ốc Đốn. Đám người Địch Lý Á, Ốc Đốn đều ngẩng đầu cao, lo lắng nhìn thân ảnh của Lâm Lôi. Ca ca của ta nhất định sẽ thắng, Ốc Đốn trong lòng thầm nhủ. Lòng Nhị Từ Đại Sư cũng nhẹ nhàng vỗ lên vai của Địch Lý Á. Địch Lý Á quay đầu nhìn lão sư của mình, nhãn tình có chút đỏ lên, áp lực tâm lý của nàng thực sự rất lớn. Không sao, Lâm Lôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Lòng Nhị Từ đại nhân an ủi. Sẽ không có chuyện gì đâu, Địch Lý Á thầm nói với bản thân, lập tức ngừng đầu nhìn Đổ Tiêu Sơn. Mẹ kiếp, Hắc Đức Sâm sao còn chưa tới? Cái tỷ tức giận mà chửi, hắn ta không coi bàn thạch kiếm thánh vào đâu, muốn chửi là chửi ngay. Lúc này, vô luận là Ốc Đốn, quản gia Hy Lý, Hy Nhi Mạn, Địch Lý Á, ba các ngũ huynh đệ, Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỷ muội, những người này đều âm thầm mong chờ Lâm Lôi sẽ thắng. Lâm Lôi muốn thắng là điều rất khó, một đạo thân ảnh mặc lôi sắc trường bào xuất hiện ở bên cạnh. Áo Lợi Duy Á ư, mấy người Ốc Đốn, cái tỷ kinh ngạc nhìn người này. Áo Lợi Duy Á không ngờ thực sự còn sống mà tới đây. Sắc mặt của Áo Lợi Duy Á trắng xanh, nhưng khí thế của hắn lại càng thủ liễm hơn, còn Bố Lô Mạc lúc này cũng ở cạnh hắn. Áo Lợi Duy Á nhìn đám người Ốc Đốn lạnh lùng mà nói, Hắc Đức Sâm đó phòng ngự là đáng sợ nhất, lực lượng công kích của hắn cũng mạnh đến kinh người. Các người nên nhớ, lần trước ta cùng hắn trao đổi một kiếm, Cánh tay của ta liền đứt lìa ra, lực lượng của hắn thật là quá kinh người đấy, vượt xa cả ta. Ngoài trừ như vậy, lực lượng tinh thần của hắn cũng rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ không hề có khuyết điểm, muốn thắng hắn rất là khó. Ao Lợi Duy Á, đại nhân nhà ta không phải là ngươi. Cái tỷ bất mãn, Ao Lợi Duy Á cười lạnh, không nói gì nữa, còn đệ của hắn thì bước qua chỗ khác, an tĩnh chuẩn bị quan chiến. Hắc Đức Sâm đại nhân đến rồi. Một tiếng kinh hô không biết từ đâu trong biển người vang lên. Chúng nhân đều nhìn về một đạo nhuyễn ảnh từ chân trời phía đông cực tốc bay tới. Lúc bấy giờ, chỉ trong một thoáng chốc, Hắc Đức Sâm đã tới thượng không của Đồ Tiêu Sơn, cùng với Lâm Lôi đứng đối mặt với nhau. Lúc này Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm cách mặt đất chỉ khoảng 1000 mét. Thị lực của người Ngọc Lan Đại Lục rất tốt. Dưới tình huống giữa ban ngày, bóng người trên độ cao 1000 mét nhìn rất là rõ ràng. Địch Địa Á lúc này hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Hiện tại hắn ta mấy trăm vạn người xung quanh Đồ Tiêu Sơn đều không có một chút tạp âm, giống như là nghẹt thở. Toàn bộ mọi người đều cảm thấy áp lực chưa từng có. Mục quang của tất cả đều tập trung lên hai thân ảnh ở trên cao. Lần lồi tới sớm thật đấy. Hắc Đức Sâm lăng không mà đứng, nói một cách tiêu sái tự nhiên. Lần lồi lại lạnh lùng nhìn hắn, gió nhẹ uốn lượn xung quanh. Hắn ta hiện tại ở trạng thái hình người, có thể phi hành là nhờ cửu cấp phòng hệ ma pháp phòng ảnh thuật. Phi tường thuật chính là thất cấp ma pháp, còn giai đoạn tiếp theo là bát cấp ma pháp phòng trì tường dực. Còn cửu cấp ma pháp là phòng ảnh thuật, là do phong chi tường dực và cực tốc lượng đại phụ trợ ma pháp hợp thành. Thi triển ma pháp này không những có thể phi hành mà tốc độ cũng rất kinh người. Lâm Lôi tùy ý cởi bỏ áo bên ngoài, thu vào trong không gian giới chỉ, sau đó lạnh lùng nhìn Hắc Đức Sâm mà nói: "Hắc Đức Sâm, lời thừa đừng có nói nhiều, chuẩn bị xuất chiều đi." Trong khi nói, trên người Lâm Lôi cực tốc hiện ra hắc sắc lần giáp, gai nhọn cũng mọc ra từ lưng, trán, khuỷu tay, lòng vĩ như trường tiễn từ sắt cứng cũng vùng vẩy. Con người màu ánh kim lúc bấy giờ cũng lạnh lùng nhìn Hắc Đức Sâm: "Ồ, rất thẳng thắn đấy, tới đi xem ngươi có tư cách để tạ bạt kiếm hay không nào." Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm tự tin nhìn Lâm Lôi, cười lạnh rồi cao giọng mà nói. Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm hai người lăng không giằng co, cách nhau chừng vài trăm thước, cả hai đều vận dụng đấu khí vô cùng lớn. Phía dưới, những người quan chiến đều có thể nghe thấy rõ ràng. Thực là cản trở đấy. Ông Đốn bây giờ nhướng mày, còn mẹ hắn chứ, để đại nhân đánh cho hắn biết tay. Cái tên Hắc Đức Sâm này chẳng biết trời cao đất dày là cái gì cả. Cái tỷ bất bình mà mắng. Phía dưới phần đông khán giả, mặc dù hầu hết đều cho rằng Hắc Đức Sâm cản trở, song bọn họ cũng hiểu ra rằng Hắc Đức Sâm có đủ khả năng để mà cản trở. Dù sao y cũng được xưng là bản thạch kiếm thánh, một kẻ phòng ngự cực kỳ biến thái. Trên không trung, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm vừa dứt lời, xung quanh thân thể liền xuất hiện những đám lãng khí màu thổ hoàng đậm đặc. Khí lãng quay cuồng cũng khiến cho người ta cảm thấy một loại áp bức đáng sợ đang đè nặng. Buộc cho ông phải rút kiếm ư? Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên. Âm một tiếng, hắc sắc đấu khí đậm đặc từ bên ngoài thân thể Lâm Lôi tràn ra, tựa như mây đen quay cuồng bao quanh thân thể của hắn. Nếu so với Hắc Đức Sâm thì hộ thể khí lãng quanh người Lâm Lôi cũng khiến cho nhân tâm bị ảnh hưởng. Hộ thể khí lãng này tựa hồ có ẩn hàm ba động theo tiết tấu. Hả? Hắc Đức Sâm trông thấy mạch động phòng ngự của Lâm Lôi thì mắt sáng rực lên, lập tức chăm chú nhìn hắn bật cười. Lâm Lôi, không ngờ rằng cả ngươi lẫn tên Áo Lợi Duy Á đó đều ẩn tàng chiêu thức, ta thừa nhận ngươi đủ tư cách để cho ta rút kiếm rồi. Nhãn lực của Hắc Đức Sâm là trình độ nào cơ chứ? Mạch động phòng ngự của Lâm Lôi so với lực phòng ngự của y khác nhau, có điều uy lực so với phòng ngự của y tuyệt đối cũng không cách biệt là mấy. Chỉ riêng phòng ngự kinh người này của Lâm Lôi thôi cũng đã khiến cho Hắc Đức Sâm phải rút kiếm ra rồi. Keng một tiếng, Hắc Đức Sâm rút thành trọng kiếm màu thổ hoàng đằng sau lưng ra, lập tức trịnh trọng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi vừa phiên thủ, chuôi hắc ngọc trọng kiếm từ bên ngoài phản xạ thanh sắc quang mang đã nằm gọn trong tay, dĩ nhiên đã bắt đầu xúc thế, chuẩn bị tới đúng lúc thì tung ra một kích sắc bén nhất. Bạt kiếm rồi, Hắc Đức Sâm đại nhân đã bạt kiếm rồi. Phía dưới mấy trăm vạn người đều cảm thấy trong ngực đập thình thịch. Áo Lợi Duy Á cũng nhớ mày, phòng ngự của Lâm Lôi này dường như có chỗ đặc thù, không ngờ rằng hắn vẫn còn cất giấu chiêu thức này nữa. Địch Lị Á khẩn trương đến nỗi trán toát cả mồ hôi, có điều nàng lại không hề phát hiện ra điều này. Một thân thể thì chung quanh được bao phọc bởi thổ hoàng sắc khí lãng, một bên thì chung quanh toàn toàn là hắc sắc khí lãng. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm tựa như một đại địa chiến thần, còn Lâm Lôi thì lại giống một ác ma đến từ một vị diện khác. khiến cho lòng người phải hồi hộp. Cẩn thận đấy, Lâm Lôi quát lên một tiếng, lập tức cả người dịch chuyển, bùm một tiếng, trên bầu trời gió đang nhẹ nhẹ thổi, bỗng cuộn lên một trận cuồng phong điên cuồng thét gào làm xoay vần cả thiên địa, thân ảnh của Lâm Lôi cũng trở nên mơ hồ, dung nhập vào trong gió. Cuồng phong ào ào xô vào núi, rắc, rắc, một tiếng, một gốc cây đại thụ đã bị đánh gãy, những cây đại thụ khác cũng bị cuốn nghiêng ngả, lá rụng bay tán loạn giữa trời, vô số lá rụng đá vụn từ trên đổ tiêu sơn đổ xuống. Phía dưới mấy trăm vạn người đều nhau mắt lại muốn nhìn cho rõ ràng cảnh chiến đấu trên không trung. Đối với lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc mà cũng cao đến thế cơ à, phong hệ thánh ma đạo lòng nhị tư đại sư mặt sáng lên, kẽ thầm thản vãn, những khán giả khác thì đều nín thở theo dõi cuộc đại chiến. Cầm trong tay thổ hoàng sắc trọng kiếm, bàn tay kiếm thánh Hắc Đức Sâm ngạo nghệ đứng giữa không trung, mặc cho cuồng phong thét gào, y ta vẫn đứng như Thái Sơn, thân ảnh của Lâm Lôi mơ hồ xuất hiện khắp mọi nơi giữa cơn cuồng phong ấy. Rồi đột nhiên một tiếng thú hống quỷ dị bỗng vang lên, một đạo hắc sắc huyễn ảnh nhắm thẳng về phía Hắc Đức Sâm. Sắc mặt của Hắc Đức Sâm bỗng biến đổi, tốc độ của Lâm Lôi đã quá nhanh rồi, chính bởi vì quá nhanh cho nên mới khiến cho cuồng phong nộ hống như vậy. Sự chú ý của Hắc Đức Sâm dồn cả vào cặp đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi, mắt đối mắt với nhau. Y ta không hề tỏ ra úy kỵ chút nào cả. Hay ya, hay ya! Tiếng hét phẫn nộ cơ hồ như đồng thời vang lên. Hắc Ngọc trọng kiếm kéo theo cuồng phong nộ hống, kéo theo luồng năng lượng vô tận từ đại địa trực tiếp bổ thẳng vào Hắc Đức Sâm, mà thổ hoàng sắc trọng kiếm trong tay của Hắc Đức Sâm cũng tựa như một tòa núi bổ về phía Lâm Lôi. Hai thanh kiếm tránh diện giao phong, chính nghe ầm một tiếng, tựa như hai ngọn núi lớn đâm sầm vào nhau giữa không trung, va chạm đáng sợ hình thành nên khí lưu khủng khiếp mà mắt thường có thể trông thấy được. Khí lưu tựa như lợi đao trực tiếp chém đứt những thần đại thụ phía dưới đổ tiêu sơn. Đám cự thạch dưới mặt đất thì nát bấy ra, vô số cát bụi loạn thạch từ trên cao đổ xuống bốn phương tám hướng. Bệ hạ cẩn thận! Phía trên một khối cự thạch cũng trực tiếp lao về phía Kiều An bệ hạ bên này. Lập tức có chiến sĩ trực tiếp phóng vọt lên, chỉ một cước đã đá bay khối cự thạch nặng gần ngàn cân. Đám chiến sĩ cường đại bảo vệ bên cạnh các quý tộc, thậm chí ngay cả trong đám khán giả cũng có rất nhiều chiến sĩ lợi hại, thậm chí còn có cả bà pháp sư. Mọi người cẩn thận một chút, những người chứng kiến cuộc chiến đấu đều cảm thấy rung động. Lực lượng này thực sự là quá đáng sợ. Lâm Lôi, địch địa á trông thấy lòng huyết chiến sĩ biến thân lại được chứng kiến lực lượng đáng sợ đến kinh nhân thì trong lòng cũng vì người mình yêu mà cảm thấy tự hào. Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm, hai người đều không hẹn mà cùng lui lại phía sau gần trăm thước. Lực lượng thực là kinh người, Lâm Lôi trong lòng rung động. Hắn ta lúc trước ngay cả đấu cùng Áo Lợi Duy Á cũng chỉ sử dụng Tử Huyết Nguyện Kiếm chứ không hề thi triển ra lực lượng kinh người. Dù sao lòng huyết chiến sĩ nổi danh về thực lực cực mạnh, sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm lại càng đem lực lượng hủy thiên diệt địa kinh người hoàn toàn phát huy ra bên ngoài. Lòng huyết chiến sĩ quả không hổ là trung cực chiến sĩ, Hắc Đức Sâm cười rộ lên. Có điều Lâm Lôi vừa rồi chỉ đơn giản là lực lượng thuần túy của ta thôi, cũng không thể ẩn chứa pháp tắc ở trong đó. Nhưng công kích tiếp theo thì người hãy cẩn thận đấy. Như đại địa liệt lần trước của Hắc Đức Sâm chính là ẩn chứa đại địa pháp tắc lĩnh ngộ. Uy lực đó có thể gia tăng rất lớn. Chiều tiếp theo ta cũng muốn sử dụng đại địa áo nghĩa rồi. Ông cũng cẩn thận đấy. Lâm Lôi đạm mạc nhìn bàn tay kiếm thánh Hắc Đức Sâm phía xa xa. Trận chiến này tuyệt đối không thể ngừng lại được nữa. Nếu người ngừng tay mà người ta không ngừng tay thì e rằng sẽ chết yểu thôi. Đại nhân phải dùng đến đại địa áo nghĩa rồi. Năm người, ba các ngũ huynh đệ, ốc đốn đều khẩn trương hẳn cả lên. Lúc này Bối Bối cùng với Hắc Lỗ cũng nhìn nhau. Hắc Lỗ hiện tại thể tích cũng đã trở nên rất nhỏ rồi vèo một tiếng. Trong khi mọi người còn đang mải ngẩng đầu nhìn lên cao thì Hắc Lỗ, Bối Bối đều nhanh như chớp hướng về đổ tiêu sơn. Lượng đại ma thú đều cực tốc phóng thẳng về phía đỉnh núi. Chỉ trong chốc lát cả hai đã ẩn vào một đám cỏ rậm rạp trên đỉnh đổ tiêu sơn. Chúng ta ở đây xem, lão đại mà thắng thì không sao, nếu như bất quá, lão đại của chúng ta mà thua, mà cái tên Hắc Đức Sâm kia còn muốn hạ trọng thủ thì chúng ta sẽ tiến lên. Bối Bối âm hiểm nhìn Hắc Đức Sâm ở trên cao, Hắc Lỗ cũng gật đầu, lần trước Áo Lợi Duy Á thuyết chút nữa là đã bỏ mạng, Hắc Lỗ cùng Bối Bối đều không muốn phải chứng kiến cảnh tượng ấy. Lâm Lôi nắm Hắc Ngọc trọng kiếm, trong cơ thể đấu khí đều cực tốc vận chuyển, khí thế không ngừng dâng cao. Bàn tay kiếm thánh Hắc Đức Sâm bên này cũng đồng dạng xúc thế, lượng đại cao thủ dĩ nhiên quyết định là ở tuyệt chiêu. Âm, âm, hai tiếng nổ đáng sợ đồng thời vang lên, lượng đạo tàn ảnh cùng hoa phá hư không, nháy mắt công phu, lượng đạo cao thủ tựa như hai khối vẫn thạch khổng lồ cùng lao thẳng vào nhau. Đại địa ao nghĩa bách trọng lãng, đồng từ màu vàng lợt của Lâm Lôi càng thêm lạnh lùng, Hắc Ngọc trọng kiếm tựa như gió nhẹ, trong tốc độ lại không một cách quỷ dị, như muốn xuyên thấu thời không. Đại địa chấn, Hắc Đức Sâm vẻ mặt cũng tập trung, thổ hoàng sắc trọng kiếm trong tay bề ngoài quang mang càng thêm thủ liễm, chung quanh thiên địa cũng tự nhiên ngừng kết lại. Ầm một tiếng, thổ hoàng sắc trọng kiếm cùng Hắc Ngọc trọng kiếm va vào nhau, lúc này phi thường quỷ dị, thân thể Lâm Lôi tựa như vẫn thạch từ trên không giáng xuống, cực nhanh nện xuống phía dưới, khi hạ xuống đại khái chừng vài trăm thước mới đột ngột xoay người, lăng không đứng thẳng người lên. Hắn ta cảm thấy điên huyết trong cơ thể sôi trào, lực công kích thực là đáng sợ. Lâm Lôi hoàng sợ nhìn bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm trên không trung, mạch động phòng ngự của Lâm Lôi uy lực rất lớn, so với lồng phòng ngự bằng đấu khí của thánh vực bình thường thì còn lớn gấp mấy chục lần. Lực phòng ngự đáng sợ như thế này đối với pháp tắc công kích của thánh vực đỉnh phong cường giả coi như không nhảm nhỏ gì. Lực phòng ngự của Lâm Lôi cùng với Hắc Đức Sâm là bất phần cao thấp, song cho dù là như thế, lực công kích của đại địa chấn của Hắc Đức Sâm lại quá đỗi đáng sợ, tựa như toàn bộ sức nặng của một ngọn núi khổng lồ được dồn vào một kiếm, bầu lên người của Lâm Lôi, phá vỡ mạch động phòng ngự của hắn. Mặc dù bị tiêu hao tới phần nửa uy lực, song phần nửa lực công kích còn lại, Lâm Lôi phải dựa vào long lân phòng ngự thì mới miễn cưỡng trụ lại được. Công kích của bàn thạch kiếm thánh này cũng có cùng ý tưởng với đại địa áo nghĩa của ta. Lâm Lôi cảm giác thấy đại địa chấn của Hắc Đức Sâm kỳ từng cũng có một trận sóng chấn động truyền lại. Có điều sóng chấn động này chỉ là nhất trọng mà thôi. Nhất trọng sóng chấn động truyền vào cơ thể Lâm Lôi cũng chỉ khiến cho tiên huyết trong cơ thể hắn sôi trào mà thôi. Đối với đại địa mạch động, lĩnh ngộ của y còn rất thấp. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm tại phương diện đại địa pháp tắc, lĩnh ngộ cũng không phải theo lối đại địa mạch động này mà theo một hướng khác hẳn. Hắc Đức Sâm này e rằng cũng chẳng dễ chịu gì. Lâm Lôi nhìn Hắc Đức Sâm ở trên cao. Ủa? Đứng ở trên cao, Hắc Đức Sâm thân thể cũng rôn lên, một ngụm máu tươi từ miệng y trào ra, y kinh hãi nhìn Lâm Lôi ở bên dưới. Hắc Ngọc trọng kiếm vừa rồi va chạm với thổ hoàng sắc trọng kiếm của y, cơ hồ không hề có lực lượng gì đánh ra, mà là một loại sóng chấn động quỷ dị truyền lại. Hắc Đức Sâm chỉ cảm thấy phảng phất như có một trọng chùy hung hăng nện thẳng vào trái tim, phế bộ khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể y, chỉ trong nháy mắt công phu liên tục 100 trọng chấn động. May mà ta đối với đại địa pháp tắc hậu trọng cũng có trình độ lĩnh ngộ nhất định, nên linh hồn nội tạng mới được phụ trợ, nếu không thì chỉ một kích này thôi đã có thể lấy mạng của ta rồi. Hắc Đức Sâm phòng ngự rất đáng sợ, không chỉ phòng ngự bên ngoài thân thể mà linh hồn nội tạng cũng đều được bảo vệ. Dù sao thì đại địa cũng là mẹ của vạn vật, Hắc Đức Sâm chọn đi theo con đường này cũng đồng nghĩa với việc tu luyện theo lối phòng ngự cực cao, lực công kích vô cùng lớn. Nếu công kích của Lâm Lôi là 50 trọng sóng chấn động thì có thể không gây được tổn thương cho y, có điều của Lâm Lôi lại là 100 trọng sóng chấn động, kể cả Hắc Đức Sâm có phòng ngự mạnh thì cũng bị thương. Một ở trên bầu trời đổ tiêu sơn, một đứng ở giữa bầu trời ngang sườn núi, cả hai cùng nhìn nhau đều cảm thấy sự đáng sợ của đối phương. Công kích thực là đáng sợ, Hắc Đức Sâm trong lòng kinh ngạc, y ta lần đầu tiên gặp phải một loại công kích quỷ dị đến như thế. Phòng ngự thực là kinh người, lực lượng mới đáng sợ làm sao. Lâm Lôi chứng kiến đối phương phải chịu bách trọng lãng mà vẫn không chết, đáy lòng thực sự rung động. Phía dưới là một mảng yên tĩnh, bọn họ đều không biết hai đại cường giả đối chiến rốt cuộc kết quả như thế nào. Hảo, Lâm Lôi, ngươi là thánh vực cường giả đầu tiên khiến cho ta bị trọng thương. Hắc Đức Sâm rất cao giọng mà nói, lập tức thanh âm trịnh trọng hẳn lên. Tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa, chuẩn bị tiếp đại địa liệt của ta đi, có chết cũng đừng có trách ta. Phía dưới Áo Lợi Duy Á sắc mặt biến đổi, lần trước hắn nhìn là đại địa liệt này đánh cho chết tới nửa cái mạng. Đại địa liệt so với đại địa chấn thì còn đáng sợ hơn nhiều. Ai chết vẫn còn chưa biết được đâu, Lâm Lôi đạm mạc mà đáp, thanh âm cũng đồng dạng vang vọng trong thiên địa. Hắn ta trên thực tế, đại địa áo nghĩa, sóng chấn động cực hạn đã đạt tới 132 trọng rồi. Vừa rồi Lâm Lôi chỉ mới sử dụng có 100 trọng, cũng không phải là cực hạn của hắn. Bùm, bùm,